Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 295, đối chiến bắt đầu, gocchuyenaudio.com, tốt, tốt một cái điền kỵ đua ngựa, đây là một chủ ý tuyệt diệu, ma thú một phương có 3 người không thể thắng, nhưng 7 người khác đều là có biện pháp đánh bại, chỉ cần chúng ta đạt được 6 chàng thắng lợi mà nói, như vậy liền thắng định rồi, dù lỡ tay thu hoạch 5 chàng thắng lợi cũng có thể bất phân thắng bại. Dương Vô Địch cao hứng vỗ tay nói, như vậy, ra ra lần này có thể cho ta đi. Dương Lỗi nói ra. Không được, sau đó Dương Vô Địch sắc mặt biến đổi, nghiêm túc nói. Nói giỡn, cháu mình thiên tài như vậy, làm sao có thể cho hắn gặp nguy hiểm. Lôi đài bị thiết lập ở bờ sông Tùng Trúc Hà. Tùng Trúc Hà là một con sông lớn nằm ở bên ngoài Yên Sơn, cách Càn Nguyên Quốc 700 dặm. Con sông lớn này thủy thế bằng phẳng, hơn nữa chảy qua bên ngoài Càn Nguyên Quốc, sông đào bảo vệ thành là dẫn nước sông Tùng Trúc Hà vào. Lôi đài thành lập nhanh như vậy cũng làm cho người líu lưỡi, bất quá ma thú phần đông, thành lập một tòa lôi đài như vậy còn thật không cần quá nhiều thời gian, 3 ngày vậy là đủ rồi. Nhìn xem lôi đài cao cao kia, Dương Lỗi thi triển chân thực ưng nhãn, cha nhìn xuống. Ở trên bố trí trận pháp, hơn nữa thủ pháp là cấp bậc đại sư đấy. Này để cho Dương Lỗi mày nhăn lại, người này tuyệt đối là cao cấp trận pháp sư, như thế có thể suy đoán ra đối phương còn có thứ lợi hại, chính là trận pháp sư, chống lại trận pháp sư mà nói, chỉ sợ coi như là tứ gia gia Dương Vô Ngân của mình cũng chưa chắc có thể chiến thắng, trận pháp này bố trí thủ pháp so với Dương Vô Ngân muốn hơn hẳn một bậc. Nhân loại một phương 12 người đã tuyển đi ra, Dương gia là Dương Hữu cùng Dương Lỗi, Dương Hữu là vũ thần cảnh giới cao thủ, không cần hoài nghi, mà Dương Lỗi là có phần khiến người ngoài ý rồi, bất quá 3 đại gia tộc khác cùng hoàng thất đều không nói gì, bọn hắn ước gì Dương Lỗi chết sớm, hắn chết gia tộc bọn họ cũng ít đi một phần uy hiếp, bọn hắn có thể tin tưởng, Dương Lỗi một thiên tài tuổi còn trẻ như vậy đại biểu cho cái gì, hơn nữa còn là một siêu cấp thiên tài, mới 17 tuổi liền đánh chết vũ thần, thiên tài như vậy, về sau sẽ trở thành hình dáng ra sao? Ai cũng không dám đoán trước, cho nên chỉ cần Dương Lỗi không vẫn lạc như vậy toàn bộ Càn Nguyên Quốc không, hẳn là toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục đều không ai có thể ngăn cản Dương gia quật khởi. Hoàng thất Càn gia 2 người, một cái là Càn Thiên Phong, một cái khác là Càn Tử Hư. Càn Thiên Phong là vũ thần nhất giai cường giả, Càn Tử Hư mặc dù không có đạt tới vũ thần, nhưng mà đi vào võ thánh đại viên mãn nhiều năm, chỉ cần nước chảy thành sông mà nói, đi vào vũ thần vẫn có cơ hội. Mà kỳ thật lúc này đây sở dĩ Càn Tử Hư tham gia lôi đài thi đấu chính là vì tìm kiếm cơ hội đột phá, được ăn cả ngã về không, có lẽ có thể đột phá võ thánh đại viên mãn cảnh giới. Đông Phương gia, 2 người theo thứ tự là Đông Phương Bất Tử còn có Đông Phương Bất Bại. Triệu gia thì là Triệu Trinh là Triệu gia lão tổ thuật luyện đan cực cao, một thân hỏa thuộc tính công pháp liệt hư bí quyết luyện được xuất thần nhập hóa. Mà một người khác của Triệu gia lại không phải là họ Triệu, tên là An Vô Dụng, để cho Dương Lỗi giật mình chính là người này cũng là trận pháp sư, hơn nữa còn là cao cấp trận pháp sư tu vi võ thánh đại viên mãn, Triệu gia che giấu quá sâu, rõ ràng phái ra trận pháp sư còn là một cao cấp trận pháp sư. Cuối cùng là Vương, gocchuyenaudio.com. Gia, Vương gia đại biểu thứ nhất không hề nghi ngờ là Vương Bá Đạo, Vương gia không có vũ thần cảnh giới cao thủ, bất quá Vương gia cuồng bạo chiến ngẫu lại uy lực kinh người. Dương Lỗi suy đoán, Vương gia khẳng định không chỉ có cuồng bạo chiến ngẫu, rất có thể còn có những con rối hoặc là chiến ngẫu khác. Một người khác gọi là Vương Cửu Thành, là một dòng chính đệ tử của Vương gia, bất quá bởi vì thiên tư xuất chúng, thành Vương gia cung phụng trưởng lão tu vi võ thánh đại viên mãn, dùng đao xứng danh, người xưng Vương Nhất Đao. Về phần Huyền Cơ môn xuất chiến 2 người, Thiên Nhất trưởng lão cũng không cần nói, đây là không hề nghi ngờ, người khác là một võ thánh hậu kỳ cũng không phải hậu uyên ngày đó, mà là một người khuôn mặt lãnh khốc gọi là Ô Đồ, người cũng như tên, tướng mạo thập phần ngăm đen, phối hợp vẻ mặt lạnh lùng chi khí kia cũng là thập phần xuất khí, đặt ở hiện đại, đối với những thiếu phụ kia đoán chừng cực kỳ có lực sát thương. Võ giả một phương nhân loại đều đi tới bên lôi đài, còn bên Yên Sơn ma thú kia mới khoan thai đến chậm. Dẫn đầu không phải người khác, đúng là vũ thần đại viên mãn cảnh giới Thiên Vương Hồ, sau lưng hắn theo sát lấy chính là Phần Hỏa, mặt khác là Chu Độc Mị, còn có Viên Bạo, mà 6 người đi theo phía sau bọn họ thực lực cũng không yếu, có 2 gã là thần thú, là đạt đến vũ thần nhất giai. Một cái là Ô Quy, vạn năm lão Quy, vũ thần nhất giai, tên là Quy Bất Động, phòng ngự vô song, mặc dù mới là vũ thần nhất giai, nhưng mặc dù là vũ thần trung kỳ cường giả cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Dương Lỗi âm thầm nhíu mày, tại đây người có thể phá vỡ phòng ngự của nó, thật đúng là không có mấy cái, một cái là Thiên Nhất trưởng lão, mà mình thi triển thiên đao nhất thức có thể phá vỡ, mặt khác liền chỉ có An Vô Dụng trận pháp sư có thể khắc chế hắn rồi. Mà 2 vũ thần nhất giai khác của đối phương theo thứ tự là Phong Báo dùng tốc độ tăng trưởng, còn có Phong Như dùng lực lượng sở trường. Hai người này cũng đều là vũ thần nhất giai, phong báo tốc độ vô song, người tốc độ có thể vượt của hắn, chỉ sợ là khó có thể tìm ra. Về phần Phong Ngưu xem như một người dễ đối phó rồi, Phong Ngưu lực lớn vô cùng, bất quá khuyết điểm là tốc độ chậm, hành động so sánh trì hoãn, phản ứng hơi trễ độn, thuộc về cái loại gia hỏa đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Mà ba người còn lại, theo thứ tự là Lộc Trượng Khách một đầu tuần lộc, võ thánh đại viên mãn cảnh giới Tử Vô Úy, một địa thử thổ thuộc tính, độn thuật cực kỳ lợi hại. Còn có một người chính là Tượng Đại Lực, là hậu đại một đầu viễn cổ trường mao tượng, cũng là lực lớn vô cùng, hơn nữa phòng ngự rất mạnh, tuy là võ thánh hậu kỳ, bất quá rất khó chơi, mặc dù là võ thánh đại viên mãn cũng không có bất kỳ biện pháp nào cầm hắn. Chứng kiến nhóm người đối phương, Thiên Nhất Trường lão cười khổ không thôi, mặc dù có Dương Lỗi đưa ra diệu kế, nhưng muốn chiến thắng cũng là quá khó khăn. Chẳng qua hiện nay đến trình độ này, đã không có chỗ chống hối hận rồi. Nhân số song phương đến đông đủ, nhao nhao nhập tọa. Trận pháp cấm chế mở ra, lôi đài bắt đầu, trận chiến đầu tiên, một phương ma thú viên bạo xuất chiến, khóe miệng Thiên Vương Hồ mang theo vui vẻ, viên bạo tu vi vũ thần ngũ giai chính là cảnh giới thứ ba của một phương mình, chiến lực thứ tư có thể dễ dàng thắng hắn. Góc truyện audio.com, cũng chỉ có một Thiên Nhất, những người khác không đủ gây sợ. Cách chương.